Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, nhị sư huynh. Tiết tiểu thất cuối cùng sẽ như vậy, cẩn thận, sự tình gì đều làm chu đáo. Đây là ta không cách nào so sánh, cũng là ta rất bội phục một điểm, có thể là làm thầy thuốc nguyên nhân. Cần liền cẩn thận cùng kiên nhẫn, không thể ra một chút sai lầm. Bởi vì là một điểm điểm khuyết điểm, liền có khả năng để cho người ta mất mạng. Tiết tiểu thất ở bên kia viết phương thuốc, mà ta trong lúc rảnh rỗi, liền đi tới cái kia ăn hàng tiểu quái thú bên người. Nó ăn uống no đủ, đang ngủ say ngọt, miệng bên trong còn giữ chảy nước miếng, phát ra trận trận tiếng ngáy, không coi ai ra gì. Tiểu gia hỏa này cha gọi hỏa diễm kỳ lân thú, mà ta nhìn vật nhỏ này, thấy thế nào đều giống như một đầu không có phát dục hoàn toàn bé heo. Ngốc manh vô cùng, ta vẫn luôn buồn bực một việc, vật nhỏ này rõ ràng cũng chỉ có mèo nhà lớn nhỏ. Bụng nhìn cũng coi như lớn, vừa rồi kia 8 bát cơm cùng nửa con thỏ là thế nào ăn vào đi? Làm sao một chút cũng nhìn không ra đến đâu? Không đúng, còn giống như xé rách hai ta đầu ống quần, cộng thêm một cái băng ngồi chân, tất cả đều bị vật nhỏ này ăn. Quần áo ăn ta còn có thể hiểu được, nhưng là kia băng ghế chân nó tại sao có thể nuốt trôi đi đâu? Nghĩ như vậy, ta liền sờ lên tiểu gia hỏa kia bụng, cũng liền chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thấy thế nào đều không giống như là có thể một hơi ăn 8 chén cơm dáng vẻ. Thật sự là đủ thần kỳ, ta cái này đụng một cái vật nhỏ này, nó còn có chút không vui, lẩm bẩm hai tiếng, lắc lư một cái tròn vo cái mông, đưa lưng về phía ta lạnh ngủ. Ngươi nói như thế một cái tiểu quái thú đi, ta mang về đến tột cùng có thể làm gì đâu, để hắn giữ nhà đi, cứ như vậy một chút xíu, giống như cũng không dùng được, coi làm sủng vật nuôi đi. Mẹ nó so ta đều có thể ăn, liền trưởng thành cái này nhỏ bộ dáng, ta mang đi ra ngoài có thể gặp người a. Nhìn xem cái này tiểu quái thú, ta thật có chút sầu muộn, không khỏi có chút than thở. Lúc này, tiết tiểu thất tựa như là viết xong phương thuốc, đi tới sau lưng của ta, vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, tiểu cửu, vị gia này ngươi nhưng muốn sống tốt hầu hạ. Ngàn vạn không thể lãnh đạm đi, người ta nói cha đối ngươi thế nhưng là có ân cứu mạng. Tiết tiểu thất kia một mặt cười xấu xa, ta chợt liền tức giận nói ra, nói cha đối ngươi còn có ân cứu mạng đâu, ta nhìn ngươi nuôi không còn gì tốt hơn, nếu không ta đem hắn tặng cho ngươi à. Tiết tiểu thất dọa liên tục khoát tay nói, cũng đừng, hôm nay kiến thức cái này tiểu quái thú tướng ăn. Ta cũng không dám dẫn nó về tiệm thuốc, liền băng ghế chân đều không buông tha. Ta thật sợ hãi nhà ta loại kia một sân thảo dược đều tiến trong bụng của nó. Cha ta không đánh chết ta không thể. Ta nhìn vẫn là ngươi thu tốt nhất. Nhìn tiết tiểu thất dọa thành như thế, ta liền biết hắn là đến cỡ nào không chào đón cái này nhỏ quái thú. Ta một hồi nhăn lỗ tai của nó, một hồi sờ sờ bụng của nó, khoan hãy nói, một nhìn kỹ, tiểu gia hỏa này còn thật đáng yêu, mập phì bộ dáng, chính là quá tham ăn một chút, bất quá ta còn có thể nuôi lên, là tam gia không là cho ta 300 vạn a, mua phòng, bàn một tiệm tạp hóa về sau, ta nơi đó còn dư không ít tiền, nuôi nó cái 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Nếu như hết thảy thuận lợi, vật nhỏ này một năm về sau hẳn là có thể dài không nhỏ. Đến lúc đó lại đem nó đưa về hỏa ngục cũng không muộn. Nghĩ như vậy, trong tim ta liền thăng bằng không ít. Ai, tiểu cửu, ngươi đừng tổng gọi nó tiểu quái thú a, quá khó nghe, không bằng ngươi liền cho nó đặt tên đi. Dạng này kêu lên cũng thuận tiện. Tiết tiểu thất ở một bên nhắc nhở. Nói cũng đúng, xác thực hẳn là cho hắn đặt tên. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, lại nhìn cái này tiểu quái thú hai mắt, béo ị, lại có thể ăn như vậy. dáng dấp còn có chút giống như là heo rừng nhỏ. Không bằng liền cho nó lên một cái, nhị sư huynh, Nhã Hào đi. Nghĩ tới đây, ta liền hô một tiếng kia tiểu quái thú nhị sư huynh. Không nghĩ tới cái này hô lên đi, kia tiểu quái thú, chợt liền có phản ứng. Đột nhiên mở mắt, nhìn ta một chút, chợt lại rất nhanh nhắm mắt lại, tiếp tục hô hô lớn ngủ. Tiết tiểu thất cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu cửu, ngươi được lắm đấy, danh tự này lên khít khao nhất bất quá. Cái con tham ăn này gọi nhị sư huynh một chút không lỗ. Ta cũng âm thầm vì cơ trí của ta điểm một. Cái tán, danh tự này lên tuyệt. Ta làm sao nghĩ ra được đây này? Cùng tiết tiểu thất lại đùa trong chốc lát nhị sư huynh. Bóng đêm liền sâu xuống dưới. Ta cùng tiết tiểu thất còn không có hoàn toàn nghỉ tới bên người. Liền tùy tiện tìm một chỗ. Từng người nằm ngủ. Cái này ngủ một giấc đặc biệt an ổn. Cũng không có loạn thất bát tao mộng cảnh. Một giấc liền ngủ thẳng tới lớn hừng đông. Có thể là tất cả tâm sự đều buông ra nguyên nhân. Vừa nghĩ tới tiểu manh manh không lâu sau đó liền có thể trở lại bên cạnh ta. Liền đi ngủ đều vô cùng thơm ngọt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta lại là bị trên mặt một trận trơn ướt cho làm tỉnh lại. Đây nhất định lại là nhị sư huynh làm chuyện tốt. Ta tức giận ngồi dậy, liền thấy nhị sư huynh tấm kia ngốc manh vô tội mặt. Ngồi xổm ở bên cạnh ta lẩm bẩm. Không phải đâu, nhanh như vậy lại đói bụng. Đêm qua thế nhưng là ăn 8 bát cơm. Ta thật hoài nghi, nó vừa rồi liếm mặt của ta. Có phải là cũng muốn đem ta ăn? Chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện tiết tiểu thất đã tỉnh lại, mà Long Nghiêu chân nhân thì không biết đi nơi nào. Hỏi tiết tiểu thất thời điểm, hắn cũng không biết Long Nghiêu chân nhân đi nơi nào. Bất quá chờ ta cùng tiết tiểu thất rửa sạch xong về sau, Long Nghiêu chân nhân liền trở về, cùng chúng ta nói là đi xử lý một chút Mao Sơn Quỷ Môn Tông sự tình. Thuận tiện đi theo trưởng giáo Long Hoa chân nhân gặp mặt một lần. Bẩm báo một chút liên quan tới đi đường Hoàng Tuyền công việc. Bọn hắn Mao Sơn sự tình, làm ngoại nhân chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Tiết tiểu thất liền cùng Long Nghiêu chân nhân nói trên bàn để lại cho hắn một cái phương thuốc. Là chuyên môn điều dưỡng thương thế trên người hắn. Đối với tiết gia y thuật, Long Nghiêu chân nhân cũng là khen không dứt miệng. Tuyệt đối là có thể tin qua. Sau đó, ta cùng tiết tiểu thất liền chào từ giã, chuẩn bị rời đi Mao Sơn, về núi Đông quê quán. Lần này đi đường Hoàng Tuyền, một nhóm không biết bao nhiêu ngày. Tại kia trên đường Hoàng Tuyền không nhật nguyệt, ta lại cảm giác giống như là hơn một năm như vậy dài dằng dặc. Ngược lại là 10 phần tưởng niệm trong nhà cha mẹ cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu. Hiện tại chúng ta lưu tại Mao Sơn phía trên cũng không có chuyện gì làm. Trở về là lựa chọn tốt nhất. Long Nghiêu chân nhân cũng không có giữ lại chúng ta. Chỉ là để chúng ta ăn nghỉ điểm tâm lại đi. Cái này chúng ta ngược lại là không có cự tuyệt. Ta chủ yếu là lo lắng nhị sư huynh kia ăn không đủ no. Lại đem quần áo của ta đều gặm sạch. Rất nhanh, Long Nghiêu chân nhân tiểu đồ đệ Thanh Sa liền đưa tới cơm. Lần này chuẩn bị 2 cái hộp, một cái là cho 3 người chúng ta người chuẩn bị, một phần khác thì là nhị sư huynh. Cùng hôm qua trời, nhị sư huynh ăn sạch sẽ, hơi kém liền hộp cơm tử đều gặm, ăn nghỉ điểm tâm về sau. Long Nghiêu chân nhân liền để hắn kia tiểu đồ đệ Thanh Sa trực tiếp đưa chúng ta rời đi Mao Sơn. Lần này, nhị sư huynh tựa hồ không thế nào e ngại chúng ta cùng cái này thế giới bên ngoài. Vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau cái mông đi. Tựa như là nhận định ta chính là chủ nhân của nó. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.